Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1879, Huyễn Linh Hoa Hải 3. Tiểu Mã theo Tứ Bảo lẫn nhau nhìn một chút, Tứ Bảo thở dài, không tệ, ta cho tới bây giờ không gặp hắn đổ đấu thua qua. Đang khi nói chuyện, vây công Diệp Thiểu Dương này một số cành, càng ngày càng đông đúc. Phảng phất mưa bụi, không ngừng hướng trên thân đâm tới. Diệp Thiểu Dương vung vẩy thất tinh long tuyền kiếm, ở giữa khoảng chừng trùng sát. Trong hoảng hốt cảm giác mình tựa hồ đi tại một mảnh cây cối bên trong. Một mảnh vui sướng phất qua, cành lá phi vũ, hung hăng địa hướng trên mặt mình trên thân quyển. Bất quá tuy nhiên nhìn như lộn xộn, nhưng là ở trong mắt Diệp Thiểu Dương lại là có tương ứng quy luật. Trong bát quái, tốn là gió, Lê Sơn lão mẫu chiêu này nhìn như lơ đãng pháp thuật, lại là khấu chặt tốn chữ quẻ tượng. Bất kể thế nào biến hóa, luôn luôn không bàn mà hợp bát quái lý lẽ, mà lại là tiên thiên bát quái. Phàm là quẻ tượng, cũng phải có mắt, coi đây là cơ sở. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Càng là huyền diệu quẻ tượng, quẻ mắt càng là khó tìm. Càn khôn đổi chỗ, thủy hỏa tương sinh đều là chiều dài. Một cũng có thể là hai, hai cũng có thể là ba. Đạo môn pháp thuật, hết thảy đều là tại cơ sở này bên trên biến hóa ra. Tựa như phương trình thức bên trong căn, chỉ cần có thể đem căn xác định được, dùng cái này thôi diễn. Hết thảy nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm pháp thuật, đều có thể tìm ra sinh môn chỗ. Bất quá, đạo lý tuy nhiên người người đều hiểu, nhưng là tại pháp thuật biến ảo bên trong, muốn tìm đến quẻ căn chỗ, cực kỳ không dễ, cần các loại thôi diễn tính toán. Liền xem như lý luận xuông, đều là một cái hết sức phức tạp quá trình, chứ đừng nói là tại trong thực chiến. Hơi một cái phân tâm, không đợi thôi diễn ra kết quả, chính mình trên cơ bản liền ngòm củ tỏi. Lần, càn khôn đổi chỗ, quẻ tượng có biến, muốn trong khoảng thời gian ngắn thăm dò rõ ràng một bộ pháp thuật quy luật. Không bình thường khảo nghiệm bản thân đối với bát quái dịch số lý giải. Bởi vậy loại phương pháp này, trong thực chiến cơ bản rất ít sử dụng. Trùng hợp là... Diệp Thiểu Dương là hiểu được tiên thiên bát quái. Tiên thiên bát quái kết hợp ngày kia, để hắn có thể thôi diễn ra cái gì quẻ tượng biến hóa, lại thêm có nhất định thực lực, này mới khiến hắn tại đấu pháp quá trình bên trong trước chống đỡ một đoạn thời gian, không ngừng quan sát thôi diễn, cuối cùng là thăm dò Lê Sơn lão mẫu cái này nhất pháp thuật pháp môn chỗ, tài năng nhiều lần phá giải. Hắn cũng không phải thật ngu bê, nếu như không phải nhưng tại ngực, làm sao có thể có can đảm theo Lê Sơn lão mẫu lập nặng như vậy đổ ước. Đào hầm cho mình nhảy, thế mà có thể ôi diễn ra ta cái này, hoan nghênh hoa hải, cơ biến lý lẽ. Diệp Thiểu Dương, ta lại là xem thường ngươi, lần lượt bị Diệp Thiểu Dương từ cành trong vòng vây đào thoát. Mới đầu Lê Sơn lão mẫu còn tưởng rằng hắn bằng là thực lực. Dần dần mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp. Có thể tại ngắn như vậy thời gian cùng cao cường như vậy độ vây công phía dưới. Thôi diễn ra một môn pháp thuật bát quái dịch số. Lê Sơn lão mẫu tuy nhiên trong lòng chấn kinh, cảm thấy thật không thể tin, nhưng vẫn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Cười lạnh. Đáng tiếc ngươi chỉ tính ra thường quy dịch số, mà ta cái này pháp thuật còn có biến số. Nói xong, lắc một cái cành, đối Diệp Thiểu Dương rút ra đánh nhau, huyễn hóa ra đếm không hết dây leo, vây quanh Diệp Thiểu Dương một trận tấn công mạnh, hết thảy đều giống như trước đó. Diệp Thiểu Dương trong lòng buồn bực, nói xong biến số đâu? Chẳng lẽ lại là đang lừa dối chính mình? Lê Sơn lão mẫu đột nhiên buông tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, không ngừng niệm chú, này hàng trăm cây huyễn hóa ra đến dây leo, đột nhiên trở nên tráng kiện đứng lên, phía trên thanh diệp chồi non, rõ ràng có thể thấy được. Diệp Thiểu Dương xem xét phía dưới, kinh ngạc phát hiện mỗi một chiếc lá đều đang bay nhanh địa sinh trưởng tại một mầm địa phương, kết xuất màu trắng nụ hoa. Nụ hoa càng lớn lên, tràn ra trở thành từng đóa màu trắng hoa, tản mát ra say lòng người hương khí. Cái quỷ gì? Ngay tại Diệp Thiểu Dương ngây người công phu, sở hữu cành đều dài ra bạch hoa. Chuyển mắt nhìn đi, phảng phất đặt mình vào tại một mảnh trong biển hoa. Đây là hoa lê. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến một câu thơ. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở, dùng để hình dung tình cảnh trước mắt lại chuẩn xác bất quá. Hoa thần cáo mệnh, rằng giặc làm khỏa, vạn thụ hoa lê, rửa chỉ trần thế, hỗn nguyên kim tiên quảng thành thiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên vỗ tay, hét lớn một tiếng, một trận gió thổi qua, hoa lê rơi hết. Trong lúc nhất thời cánh hoa bay tán loạn, ùn ùn kéo đến, hướng phía Diệp Thiểu Dương xoắn tới. Diệp Thiểu Dương tránh né một phen, cảm giác hoa này cánh chi vũ sở hiệp đái kình lực nhìn như mềm mại, thực tế mười phần bá đạo, có chút nước ấm nấu thanh hoa cảm giác. Tại cánh hoa tung bay bên trong, Diệp Thiểu Dương cảm giác mình không khí chung quanh một chút xíu ngưng trệ. Diệp Thiểu Dương tránh một trận, gặp thực sự không tránh thoát, rút kiếm chém tới, đánh nát một chuỗi cánh hoa. Tạm thời xáo trộn cánh hoa bay tán loạn tiết tấu, nhưng không đợi thở một ngụm, cánh hoa lại lần nữa tụ hợp, chia làm mấy đạo, cũng không công kích mình, chỉ là một vòng địa vây quanh chính mình xoay tròn. Diệp Thiểu Dương cảm thấy không tốt, dùng kiếm chém tới. Cánh hoa bay tán loạn, lại hóa thành càng nhiều toái phiến, tùy phong xoắn tới. Đây là cái gì, là quỷ trận pháp? Diệp Thiểu Dương ổn định lại tâm thần, vừa quan sát, một bên thôi diễn bên trong biến hóa, phát hiện cánh hoa xoay tròn lưu động quỹ tích, theo trước đó những cây đó nhánh có chỗ tương tự, nhưng lại cũng không giống nhau. Vì vậy tiếp tục thôi diễn. Từ dưới núi hướng lên trên mặt nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn ra, lấy Diệp Thiểu Dương làm trung tâm vô số bông hoa, tụ cùng một chỗ, giống như một đóa cự đại bạch hoa, đang xoay tròn phi hành quá trình bên trong, không ngừng mà co vào, giống như một đóa thịnh phóng bông hoa nghịch hướng sinh trường, co rút lại thành một cái nụ hoa, mà Diệp Thiểu Dương, ngay tại hoa này bao ở giữa nhất. Hoa tâm vị trí, cánh hoa xoay tròn khoảng cách bên trong, có thể trông thấy hắn đứng ở chính giữa không nhúc nhích. Chủ nhân đang làm gì a? A tử gấp đến độ không được. Huyễn Linh Hoa Hải một khi vây kín bao phủ, nghe nói liền xem như Đại La Thần Tiên đều không nhảy ra được. Lúc này, chủ nhân làm sao không nóng nảy a? Ta tâm tình mấy người đều cùng với nàng không sai biệt lắm, thậm chí hoài nghi Diệp Thiểu Dương là bị cái gì huyễn thuật mê hoặc. Trên thực tế, Diệp Thiểu Dương chỉ là đang quan sát cánh hoa mưa xoay tròn quỹ tích, thôi diễn chung quy luật. Nguyên lai là như thế này. Diệp Thiểu Dương ngửa đầu nhìn qua cơ hồ vây kín màn mưa đỉnh đầu, chỉ có nơi đó còn có một khối nhỏ không gian, bất quá từ đỉnh đầu của mình đến cuối cùng chí ít có cao 3 mét. Trong này ở giữa có vô số cánh hoa tạo thành sóng xung kích, nhìn qua như là khí tức loạn lưu đồng dạng xuyên tới xuyên lui. Diệp Thiểu Dương đã lấy ra vận hành quy luật, tìm tới quẻ căn chỗ. Trong bát quái, càn khôn bất định, sinh tử biến ảo, nhưng luôn có một đường sinh cơ chỗ. Diệp Thiểu Dương đã thấy sinh cơ chỗ, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Từ nơi này đến sinh môn, trung gian loạn lưu thay nhau nổi lên. Tuy nhiên trưởng khống quy luật, nhưng là quẻ tượng biến ảo tốc độ thực sự quá nhanh, muốn vượt qua cơ hồ không có khả năng. Cái này rất giống là võ thuật một dạng, bất luận cái gì chiêu số đều có sơ hở. Chỉ là cao thủ lời nói, ra chiêu cùng thu chiêu tốc độ cực nhanh, coi như nhìn thấy sơ hở, chính mình cũng chưa chắc có đầy đủ thực lực đi tóm lấy sơ hở. Từ đó hoàn thành phá chiêu, phát hơi trễ, chư vị thứ lỗi, cảm tạ chờ đợi, đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.